Chương 2224, Hỏa chủng tinh thần. Nhìn hỏa chủng tinh thần to lớn vô cùng trước mắt này, Võ Băng Ngưng cũng không khỏi 10 phần rung động, tại chỗ này, còn sầu tìm không thấy hỏa chủng sao? Đặc biệt là đối với dược sư tới nói, tại khi luyện đan hỏa chủng là hết sức trọng yếu, thậm chí quyết định dược sư thực lực, trân quý hỏa chủng thậm chí là cực kỳ hiếm thấy, tìm chi mà không được. Hiện tại trước mắt viễn chủng tinh thần này có thể nói là có thế gian vô số hỏa chủng, trong này chỉ sợ chỉ có hỏa chủng ngươi không nghĩ ra được, không có hỏa chủng ngươi tìm không thấy. Nếu có một vị dược sư nào đó có thế tới chỗ này nói, nhất định sẽ bị trước mắt hỏa chủng tinh thần này rung động, cũng sẽ cuồng hỉ vô cùng, dù sao tại một cái hỏa chủng tinh thần này, cái này sẽ để cho ngươi có được tất cả hỏa chủng ngươi mong muốn. Ô, một tiếng vang lên, ngay lúc này vạn lô thần không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài, hoang hô một tiếng. Lập tức xông vào hỏa chủng tinh thần, trong nháy mắt liền nghe đến hô, hô, hô thanh âm vang lên, chỉ gặp vạn lô thần há to miệng, một ngụm lại một ngụm ăn một đám tộc hỏa chủng trong hỏa chủng tinh thần, ăn như gió cuốn. Cái này rất giống là một cái ăn hàng đột nhiên nhìn thấy có mỹ thực ăn không hết một dạng, lập tức buông ra khẩu vị, liều mạng ăn uống đứng lên, liều mạng hướng trong miệng nhét, tự hồ một đôi tay đều không đủ dùng. Nhìn xem vạn lô thần bộ dáng ăn như gió cuốn kia, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Tùy theo hắn liền đưa bàn tay ra, nghe được bồng một tiếng vang lên, trong chớp mắt này bàn tay của hắn lập tức hiện lên diễm hỏa, một đám diễm hỏa đang nhảy nhót lấy. Tại Lý Thất Dạ bàn tay xuất hiện như thế một đám hỏa diễm đằng sau, đột nhiên tại trong hỏa chủng tinh thần vang lên bồng một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp trong hỏa chủng tinh thần có vô số hỏa diễm phóng lên tận trời, tựa hồ cái này ngàn vạn đám hỏa chủng lập tức hưng phấn lên, toàn bộ đều nhún nhảy, một màn này giống như là lửa đổ thêm dầu một dạng. Toàn bộ hỏa chủng tinh thần thế lửa lập tức thịnh vượng vô cùng, hỏa diễm trong nháy mắt phóng lên tận trời. Tại trong hỏa chủng tinh thần tất cả hỏa chủng đều trở nên hưng phấn thời điểm, khi vô số diễm hỏa đều phóng lên tận trời thời điểm, nghe được ông thanh âm vang lên, chỉ gặp từng sợi ngân quang phóng lên tận trời, từng sợi ngân quang này vọt lên thời điểm, lại là mang theo từng sợi hỏa diễm, tựa hồ từng sợi hỏa diễm này là bao vây lấy từng tia ngân quang này một dạng, lại nhìn kỹ thời điểm. Liền sẽ phát hiện thứ này đã từng là Lý Thất Dạ tại phía dưới nham tương lấy được từng sợi ngân quang kia, lúc ấy hỏa diễm đốt cháy ngân mang đằng sau, từng sợi ngân quang này phiêu dật mà đi, biến mất tại bốn phương tám hướng bên trong, không nghĩ tới những sợi ngân quang này vậy mà lại xuất hiện ở đây. Ở thời điểm này trên bàn tay Lý Thất Dạ đám hỏa diễm nhảy vọt kia cũng lập tức hưng phấn lên, tự hồ là gọi về cái dạng gì. Ông một tiếng vang lên. Từng sợi ngân quang phóng lên tận trời trong hỏa chủng tinh thần kia trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ bàn tay phóng đi, trong nháy mắt xông vào trong đám diễm hỏa nhảy lên kia, tất cả ngân quang tại diễm hỏa bên trong xen lẫn chiếm cứ, hóa thành một đám ngọn lửa màu bạc. Bồng, một tiếng vang thật lớn, ngay tại ngọn lửa này hình thành thời điểm, tự hồ nó có vô cùng cường đại lực hấp dẫn một dạng, trong hỏa chủng tinh thần vô số hỏa chủng đều trong nháy mắt dâng trào ra hỏa diễm. Cái này thức các dạng hỏa diễm trong nháy mắt thao thao bất tuyệt dâng trào vào ngọn lửa màu bạc bên trong. Hô, hô, hô thanh âm vang lên. Khi tất cả hỏa chủng đều dâng trào hướng phía trên ngọn lửa màu bạc này thời điểm, ngọn lửa màu bạc trong nháy mắt tăng vọt, mà lại nó cũng không còn là ngọn lửa màu bạc. Tự hồ nó là dung hợp hàng ngàn hàng vạn hỏa chủng đằng sau, màu sắc của nó cùng hình dạng đều phát sinh cải biến. Khi tất cả hỏa chủng đều phun trào ra hỏa diễm xông vào trong ngọn lửa màu bạc hồi lâu sau, trong tay Lý Thất Dạ ngọn lửa này biến lớn không chỉ gấp 10 lần, lúc này ngọn lửa này cũng không còn là màu bạc, nó là biến ảo các loại nhan sắc, khi thì băng như lưu ly, thời gian rực như long viêm, khi thì rõ ràng như hàng hỏa. Mà lại hỏa diễm một tộc càng lớn này tại Lý Thất Dạ biến ảo đủ loại hình tượng, khi thì như là nước chảy chảy xuôi, khi thì như như tinh linh lượng vòng lấy, khi thì cuồng bạo giống như nộ thần. Hô một tiếng vang lên, khi Lý Thất Dạ trong tay bộ tộc hỏa diễm này đầy đủ lớn mạnh thời điểm. Hỏa chủng tinh thần tất cả hỏa chủng đều đình chỉ dâng trào hỏa diễm, tất cả hỏa chủng lại bình tĩnh trở lại, nhao nhao trở về đến vị trí của mình, tại đây là thời điểm toàn bộ hỏa chủng tinh thần cũng theo đó bình tĩnh trở lại, hỏa chủng tinh thần hỏa diễm vẫn không có biến, tự hồ sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Võ Băng Ngưng không khỏi nhìn xem trong tay Lý Thất Dạ nhảy vọt hỏa diễm này, nói ra, ngươi tới nơi này là muốn thu thập tất cả hỏa chủng hỏa diễm sao? Không hề nghi ngờ. Trong tay Lý Thất Dạ ngọn lửa này đã có ngàn vạn loại hỏa chủng thần thông, quản chi chỉ là một ngọn lửa, nó cũng có thể diễn hóa xuất bất kỳ loại lửa nào, lời này đã là đúng, lại là không đúng. Lý Thất Dạ cười nói ra, ta đám hỏa chủng này đích thật là ngàn vạn loại hỏa chủng chi tinh túy, nó có thể diễn hóa bất luận một loại hỏa chủng nào, nhưng nó cũng không phải là thu thập mà tới. Trên thực tế nó là một loại hỏa chủng, nó vẫn luôn tồn tại ở trong các loại hỏa chủng, hiện tại ta chỉ là đem nó ngưng tụ mà thành, quy về nó bản nguyên mà thôi, nó tồn tại ở trong các loại hỏa chủng. Võ Băng Ngưng không khỏi kinh ngạc một chút, thế gian lại có hỏa chủng sẽ ẩn núp tại trong mỗi một loại hỏa chủng, thuyết pháp như vậy nghe là như vậy để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Lửa này chủng gọi là vạn hỏa cổ chủng, vạn cổ hiếm thấy, nó có thể lặn trong bất kỳ loại lửa nào, nhưng muốn có được một đám vạn hỏa cổ chủng như thế, cái kia còn nhất định phải ở nơi như thế này mới có thể đem nó ngưng tụ mà thành, bằng không mà nói, coi như ngươi có thể tìm được ngọn lửa này, vậy cũng chẳng qua là tàn khuyết không đầy đủ mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nghe được Lý Thất Dạ giải thích, Võ Băng Ngưng vẫn là 10 phần giật mình, vạn hỏa cổ chủng này, đây chính là hỏa chủng có thể diễn hóa xuất bất luận một loại hỏa chủng nào, hỏa chủng như này là hỏa chủng vô số dược sư tha thiết ước mơ, đám hỏa chủng này, vậy đơn giản chính là vô giới chi bảo. Đi, cuối cùng Lý Thất Dạ hướng Vạn Lô Thần chiêu một chút tay, Vạn Lô Thần hét to một tiếng, cuối cùng có điểm tâm không cam lòng tình không muốn bay vào trong tay Lý Thất Dạ, mặc dù là như vậy, tại lâm lúc rời đi, vẫn là quay đầu mở ra miệng rộng khẽ hấp, nghe được hô một tiếng vang lên, tràn đầy đầy miệng hỏa chủng bị nó nuốt xuống, nhìn thấy Vạn Lô Thần bộ dáng tham ăn vô cùng kia, Võ Băng Ngưng đều có chút dở khóc dở cười. Tại lâm lúc rời đi, Võ Băng Ngưng y nguyên nhịn không được về ngẩng đầu lên nhìn hỏa diễm trùng thiên hỏa chủng tinh thần một chút, nguyên lai hỏa nguyên chi địa trong truyền thuyết vô thượng bảo vật là hỏa chủng tinh thần. Võ Băng Ngưng cuối cùng là minh bạch một mực trong truyền thuyết hỏa nguyên chi địa vô thượng bảo vật là cái gì, không sai. Lý Thất Dạ cười nói ra, chính là nó, ngươi tới nơi này, có thể đạt được bất luận cái gì ngươi muốn hỏa chủng, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thực lực kia, biết được bảo địa này huyền cơ, mới có thể tới đây. Bất kỳ một cái nào hỏa chủng, đều là hỏa chủng tinh thần một bộ phận, ngươi sau khi lại tới đây, có thể mang đi một loại nào đó hoặc nào đó mấy loại hỏa chủng, nhưng ngươi lại không cách nào mang đi hỏa chủng tinh thần. Võ Băng Ngưng nghe được lời nói như vậy, cuối cùng minh bạch, vì cái gì tại về sau sẽ truyền thuyết dược tiên dạng này thủy tổ đều không thể hiểu thấu đáo huyền cơ trong này, đều không thể đạt được hỏa nguyên chi địa vô thượng bảo vật, trên thực tế, cái này cũng không nhất định là dược tiên không thể lĩnh hội, mà là hỏa nguyên chi địa vô thượng chí bảo này căn bản chính là mang không đi. Cuối cùng Lý Thất Dạ cùng Võ Băng Ngưng rời đi một cái thế giới như vậy, trở lại hỏa nguyên chi địa, khi đạp vào hỏa nguyên chi địa thổ địa thời điểm, Võ Băng Ngưng cũng không khỏi thở một hơi thật dài. Lại có ai biết đạo hỏa nguyên chi địa lại là có thể thông hướng một thế giới khác, ngươi muốn đi đâu? Vừa đạp vào hỏa nguyên chi địa thổ địa, Võ Băng Ngưng lại hỏi, Trường Sinh Cốc. Lý Thất Dạ nhìn qua nơi xa xôi, chậm chậm nói ra, đi Trường Sinh Cốc một chuyến, nha, ta thế nhưng là nghe nói Trường Sinh Cốc chính là mỹ nữ như mây, từng cái đều là như hoa như ngọc, ngươi không phải là thèm nhỏ dãi Trường Sinh Cốc mỹ nữ đệ tử a? Võ Băng Ngưng trợn nhìn Lý Thất Dạ một chút, tức giận nói ra. Lời này của ngươi nói đúng. Lý Thất Dạ cười nói ra, trái ôm phải ấp, hưởng tề nhân chi phúc, đây là cỡ nào mỹ diệu sự tình, đi chết đi. Võ Băng Ngưng bị Lý Thất Dạ lời như vậy tức giận đến nghiến răng, hung hăng đạp một chút Lý Thất Dạ mũi chân, tự hồ dẫm một chút còn chưa hết giận, vừa hung ác lại dẫm một chút, nha, chúng ta nữ võ thần ăn dấm. Lý Thất Dạ nhìn xem dáng dấp của nàng, trêu chọc cười nói ra, chúng ta cao lạnh mỹ lệ nữ võ thần ghen. Bộ dáng kia thật sự là mỹ lệ vô cùng, đẹp không gì sánh được, để cho ta đều tim đập thình thịch, thiếu xú mỹ, ai muốn ghen với ngươi, mơ mộng hảo huyền. Võ Băng Ngưng lập tức mặt là nóng bỏng, lập tức đi ở phía trước, rất có ý trốn bán sống bán chết, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, cũng đi theo Võ Băng Ngưng sau lưng. Nhưng là, Lý Thất Dạ bọn hắn vừa đi ra hỏa nguyên chi địa thời điểm, đột nhiên, nghe được một trận oanh, oanh, oanh vang thanh âm vang lên. Một chi thiết kỵ chạy như bay tới, trong nháy mắt vọt tới Lý Thất Dạ cùng Võ Băng Ngưng trước mặt. Chi thiết kỵ này khí thế như hồng, lăng lệ hung mãnh, vừa nhìn liền biết là một chi đội mạnh quét ngang bát phương, đặc biệt là chi thiết kỵ này trên tinh kỳ bay múa long phi phượng vũ tô lại lấy một cái chữ võ to lớn, càng làm cho trong lòng người vì đó rung lên, người nhận biết mặt này tinh kỳ đều sẽ nhượng bộ lui binh, Chu Tương Võ Đình. Chỉ cần người có thể nhìn thấy tinh kỳ này, đều sẽ trong nội tâm hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn biết chi thiết kỵ này ý vị như thế nào, đây chính là Chu Tương Võ Đình lão tổ thân giá. Chu Tương Võ Đình, tại vạn thống giới là uy danh hiển hách, có người từng nói Chu Tương Võ Đình thực lực xa tại trên bàn long đạo thống, thậm chí có thể sánh vai với Dương Minh Giáo, thực lực của nó có thể tể nhập vạn thống giới ba vị trí đầu. Chu Tương Võ Đình lão tổ thân giá, đây là cỡ nào dọa người sự tình. Nhưng vừa nhìn thấy chi thiết kỵ này thẳng đến tại Võ Băng Ngưng trước mặt, rất nhiều người cũng không khỏi vì đó bình thường trở lại, bởi vì Võ Băng Ngưng chính là Chu Tương Võ Đình truyền nhân, nàng đã từng chấp chưởng Chu Tương Võ Đình quân đoàn, như bây giờ một chi thiết kỵ theo Võ Băng Ngưng xuất hiện tại Hỏa Nguyên chi địa, cái này cũng không phải là ngoài ý muốn gì sự tình. Bằng không, một chi thiết kỵ như vậy đột nhiên xông ra, xuất hiện tại Trường Sinh Cốc trong đạo thống, vậy liền chưa chắc là một chuyện tốt. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.